Chương 664, đi gặp hoàng chủ. Trung niên nam tử còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không cho hắn lại mở miệng cơ hội, bóp lấy cổ đối phương trong lòng bàn tay, một cỗ hùng hậu lực lượng lập tức tràn vào hắn thể nội. Theo những này lực lượng tràn vào, trung niên nam tử trên mặt QNZ lần nữa nổi lên từng đạo phù văn, trải rộng toàn thân cao thấp, hiển nhiên là tại chống cự. EZ thủ phát hát bất quá rất nhanh, trung niên nam tử sắc mặt tiểu trở nên trắng bệnh. Bởi vì hắn có thế tinh tường cảm giác được, đối với Khương Vân lực lượng, trên người mình những phù văn này, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bắt đầu liên tục bại lui. Thậm chí, những phù văn này ngay tại Khương Vân lực lượng phía dưới, bị một chút xíu xóa đi làm đại hoang tu sĩ, những phù văn này so với hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu quả như thật biến mất, vậy hắn chẳng những sẽ trở thành một tên phế nhân, càng là sẽ bị hoang chủ chỗ vứt bỏ, sống không bằng chết. Cái này cũng rốt cục để hắn ý thức được không đúng, vội vàng hô lớn, ngươi nếu là dám giết ta, bọn hắn tiểu đều phải cùng ta cùng chết. Nói chuyện đồng thời, hắn chật vật tay giơ lên, trong tay lại có mấy đạo phù văn tuôn ra, chui vào bốn phía trong sương mù trắng. Liền thấy kia vạn trượng sương mù, liên hồi lăn lộn tốc độ, dần dần trở nên mỏng manh. Cứ thế tại một cái lại một cái bóng người, tại trong sương mù nổi lên thông qua những người này mặc trên người phục sức, Khương Vân không khó coi ra, bọn hắn tất cả đều là Sơn Hải tu sĩ. Mà theo càng ngày càng nhiều bóng người hiện hiện, Khương Vân trái tim càng là cuồng loạn lên. Bởi vì hắn tại những bóng người này bên trong, thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Quan Nhất Minh, Mai Bất Cổ, Mai Ngọc Nhi bọn hắn tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan vặn vẹo, rõ ràng là tại ngăn cản một loại nào đó ngoại lực xâm nhập. Chính như Khương Vân lúc trước suy đoán đồng dạng, cái này trong sương mù quả nhiên có đại lượng Sơn Hải tu sĩ, khoảng chừng 3-5 vạn người nhiều. Mà lại, trừ bỏ bóng người bên ngoài, trong sương mù vẫn tồn tại đại lượng bạch cốt. Có duy trì tư thế ngồi, có ngã trên mặt đất, rơi chia 5 x 7. Hiển nhiên, bọn hắn đều là cự tuyệt tiếp nhận hoang chủ lạc cấn về sau, chuẩn bị rời đi đại hoang giới, nhưng lại bị vây ở cái này trong sương mù Sơn Hải tu sĩ. Còn như những cái kia bạch cốt, thì là tại cái này trong sương mù bị khấu tử. Giờ khắc này, cái kia trung niên nam tử đem những người này tất cả đều hiện hiện ra, dĩ nhiên chính là muốn để Khương Vân sợ ném chuột vỡ bình, không dám động đến hắn. Mặc dù trung niên nam tử đoán không lầm, những người này hoàn toàn chính xác có Khương Vân không ít người quen, nhưng hắn vẫn là thật không thể giải thích Khương Vân. Khương Vân lòng dạ biết rõ, coi như mình không giết cái này trung niên nam tử, đối phương QNZ không có khả năng buông tha Mai Bất Cổ bọn hắn, sở dĩ hắn chẳng những không có ngừng, ngược lại tăng nhanh lực lượng tràn vào tốc độ. Khương Vân phản ứng, hiển nhiên vượt ra khỏi trung niên nam tử dự kiến, để hắn lên tiếng kinh hô nói, ngươi chẳng lẽ không quan tâm sống chết của bọn hắn sao? Khương Vân thần sắc lạnh lùng mà nói, ta quan tâm, chỉ có sống chết của ngươi, rốt cuộc là ai hắn đánh chết cũng nghĩ không thông. Vì cái gì Khương Vân không những không e ngại hoàng chủ lạc ấn, hơn nữa còn có thể đem xóa đi. Phải biết, muốn xóa đi hoàng chủ lạc ấn, liền hắn đều làm không được. Toàn bộ đại hoang giới, chỉ có một người có thể làm được, liền là hoàng chủ, nhưng mà Khương Vân bây giờ lại cũng có thể làm đến, cái này khiến hắn làm sao có thể không sợ hãi. Kỳ thật, Khương Vân lúc trước cược một ván hắn nguyên bản đích thật là nghĩ ỷ vào thân pháp xông vào thành trì bên trong. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đại hoang tu sĩ những cái kia phủ văn rời đi thân thể, liên miên thành một tấm lưới, chặn đường đi của mình thời điểm, hắn toát ra một cái to gan ý nghĩ. Tại phát giác được nhục thân chi lực cùng linh khí hình thành thuật pháp chi lực, đều không thể kháng cự kêu hoang chủ lạc ấn về sau, Khương Vân tiểu nghiêm túc suy tư qua. Mặc dù cái này hoang chủ lạc ấn tác dụng cực kỳ quỷ dị, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không tin tưởng, thế gian này sẽ có thể hóa giải hết thể lực lượng. Khương Vân thể nội lực lượng nhiều đến chi nở loại, trong đó hồn độn chi lực, càng là tồn tại ở thiên địa sinh ra trước đó. Cho nên hắn muốn thử nhìn một chút, cái này hoang chủ lạc ấn có thể hay không hóa giải hồn độn chi lực. Tại hắn sẽ đụng vào phù văn chi vong sát na, hắn liền đã lặng yên đánh ra một cỗ hồn độn chi lực, vờ ơ y ma thật đơn giản đánh nát một đạo phù văn. Cái này tự nhiên để hắn vui mừng quá đỗi, thế là liền tùy ý kia trương phù văn chi vong bao phủ tại trên người mình, trong bóng tối bắt đầu nếm thử dùng chính mình chi nở loại lực lượng đi từng cái thí nghiệm. Kết quả để hắn phát hiện, trong cơ thể mình thình lình có 3 loại lực lượng. Chẳng những không bị những phù văn này ảnh hưởng, hơn nữa còn có thế đơn giản đem nó phá hủy. Hỗn độn chi lực, đạo văn chi lực cùng quỷ khí chi lực bởi vậy, tự có tiếp xuống phát sinh từng màn tình hình. Ngươi rốt cuộc muốn ra làm sao mới bằng lòng buông tha ta? Trung niên nam tử là thật sợ. Dẫn ta đi gặp các ngươi hoang chủ. Mặc dù Khương Vân không sợ cái này cái gọi là hoang chủ là cấn, nhưng là bên ngoài còn có một vị thiên hữu cảnh cường giả chờ đợi chính mình. Bất quy lộ bên trên, càng là có 30 vạn vấn đạo tông đệ tử còn đang chờ chính mình. Cái này đại hoang giới, nhóm người mình QNZ nhất định phải tiến vào, sở dĩ hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp, liền là đi cầu kiến vị này hoang chủ. Giống như kia hoang chủ cũng là vẹn vẹn có thể thông qua những phù văn này đến phát động công kích, như vậy thì tính đối phương tu vi mạnh hơn, chính mình cũng là không sợ, thậm chí có thể xuất thủ đem nó bắt giữ. Nếu như mình không phải hoang chủ đối thủ, như vậy thì nhìn xem có thể hay không có biện pháp khác, tại không tiếp thụ hoang chủ lạc ấn điều kiện tiên quyết, để hắn đồng ý nhóm người mình tiến vào đại hoang giới. Nghe được Khương Vân nói lên yêu cầu, trung niên nam tử rõ ràng ngơ ngẩn, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu nói, ta QNZ chưa từng gặp qua hoang chủ, ta căn bản không biết lão nhân gia ông ta ở đâu, cái kia giữ lại ngươi lại càng không có dùng. Trung niên nam tử cuốn quýt sửa lời nói, các loại chờ chút, ta thật không biết hoang chủ ở đâu, nhưng là ta có thể dẫn ngươi đi gặp hoang chủ lão nhân gia ông ta pho tượng. Pho tượng chúng ta ngày bình thường, cũng đều là thông qua lão nhân gia ông ta pho tượng tới đón thụ mệnh lệnh làm đi. Khương Vân đương cơ quyết đoán, bóp lấy cổ của đối phương, lần nữa đi ra xương trắng. Trước mặt, mặc kệ là kia thiên hữu lao giả, vẫn là cái khác đại hoang tu sĩ, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Khương Vân lại xuất hiện, bọn hắn tất cả đều ngưng thần đề phòng, nhất là thiên na phù hộ lao giả càng là một bước ra, muốn xuất thủ, nhưng lại bị trung niên nam tử lớn tiếng ngăn lại, cút qua một bên, các ngươi tất cả đều lăn đi. Lão giả trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ tức giận, nhưng lại không thể không cùng cái khác đại hoang tu sĩ cùng một chỗ, lui qua một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Cứ như vậy, tại trung niên nam tử chỉ dẫn phía dưới, Khương Vân từng bước một bước vào trước mặt mở rộng cửa thành, tiến vào thành trì bên trong. Theo cự ly thành trì càng ngày càng gần, bốn phía QNZ bắt đầu có càng ngày càng nhiều người vây tu đi qua. Mà những người này, mặc dù tuyệt đại nhiều số thể nội đều là không có linh khí, nhưng lại có thiếu số thể nội là có linh khí, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, không giống như là vừa mới đến Sơn Hải tu sĩ. Thậm chí, Khương Vân ở trong đó còn chứng kiến mấy cái hải tộc, cho nên, điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, cái này đại hoang giới cũng không phải là không có Sơn Hải tu sĩ tới qua, chỉ bất quá đến nơi này người, tất cả đều bởi vì hoang chủ lạc ấn, mà bị ép vĩnh viễn lưu tại nơi này. Những người này nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, có chấn kinh, có hâm mộ, có địch ý. Nhưng là tại trung niên nam tử không ngừng tiếng hò hét bên trong, lại là không ai xuất thủ. Không khó coi ra, cái này trung niên nam tử tại tòa thành trì này bên trong địa vị cực cao. Ở trong thành ghé qua sắp tới nửa canh giờ, thậm chí thông qua được 3 lần truyền tống trận về sau, Khương Vân trước mặt xuất hiện một tòa nho nhỏ từ đường. Trong từ đường, đứng thẳng một tôn cùng người bình thường không khác nhau lắm về độ lớn pho tượng. Mà khi nhìn rõ pho tượng này sát na, Khương Vân lập tức như bị sét đánh đồng dạng, cả người hoàn toàn sửng sốt, ngơ ngác đứng ở nơi đó.